Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này bị Võ Minh Đế phát giác, lại do Trịnh Sơn Từ giám sát xử chế. Trịnh Sơn Từ trầm giọng nói, Hùng đại nhân vẫn nên an ủi Lý gia cho thỏa đáng, nếu không để bệ hạ nghĩ rằng Kinh Triệu phủ trên dưới đều chẳng có ai ra gì, sợ là chẳng ai còn đường sống. Hùng Kiều trong lòng rùng mình, lập tức chắp tay, đa tạ Trịnh đại nhân nhắc nhở. Trịnh Sơn Từ không nói thêm, phất tay áo rời đi, lấy quan bào trở về phủ. Hùng Kiều lập tức cho gọi Đinh Tòng quân sự tới, bãi miễn chức quan, rồi quay sang đám nha dịch trầm giọng dặn dò. Về sau còn để phát sinh sự việc như hôm nay, bản quan quyết không dung thứ. Các ngươi tự biết đường mà làm, chờ bọn nha dịch mặt ù mày ê rời đi, Hùng Kiều vội vã tìm đến Tín Quận Vương. Tín Quận Vương lạnh giọng, lời nói mang theo ý châm chọc. Hùng đại nhân xử lý quả là cao minh, khiến ta tuổi này rồi còn bị bệ hạ răn dạy một phen, thể diện đều mất sạch. Hùng Kiều cười bồi, quận vương chớ trách, đều là hạ quan sơ suất. Ngày mai còn thỉnh quận vương dâng sớ cầu tình dùm hạ quan một chút, hạ quan thật sự không biết kẻ dưới lại dám làm càn như thế. Tín Quận Vương liếc hắn một cái, hừ nhẹ, bổn vương không can dự chuyện này, ngươi tự mình xử lý đi. Dứt lời liền xoay người lên xe ngựa rời đi. Trong lòng Tín Quận Vương cũng sinh ra vài phần lạnh lẽo, có lẽ nên chú tâm hơn tới Kinh Triệu phủ, nếu chẳng may mất đi chức vị trường sử, hắn sẽ chỉ còn lại tước vị, chẳng còn gì để dựa. Trong hoàng thất tông thân, người có thực quyền không nhiều, phần lớn chỉ giữ danh tước mà không có thực quyền lương bổng. Như Trấn Nam Vương phủ thì khác, nhi tử là đại lý tự khanh, thực quyền chủ quan. Nhưng vị khanh ấy lại chỉ có một người thiếp, sinh một nhi tử. Đến giờ đã quá 30 tuổi vẫn chưa cưới chính quân, chưa có chính quân liền xem như chưa lập gia thất. Lúc này Trịnh Sơn Từ trở về phủ đã qua giờ cơm chiều. Hắn cùng Võ Minh Đế dùng bữa, thấy bệ hạ ăn chẳng bao nhiêu, bản thân cũng không dám động đũa nhiều, chỉ qua loa ứng phó một chút. Ở Kinh Triệu phủ bôn ba ứng phó đủ hạng người, nay về tới nhà, bụng liền đói cồn cao. Chính đường sáng sủa, Trịnh Sơn từ xa đã nghe thấy thanh âm của Tiểu Bình An. Bình An đang một mình chơi đùa trong chính đường. Hắn chợt nhớ ra điều gì, bước chân nhanh hơn, đi đến trước cửa đã thấy Ngô Lan Ý ngồi trên ghế, tay cầm quả tử, mắt dõi theo thoại bản, ngẫu nhiên ứng tiếng với Tiểu Bình An đôi câu cho có lệ. Ngô Lan Ý, người nói đúng, nói rồi mặt mày vẫn sinh động như thường, tựa hồ chỉ cần hắn ở nhà, nơi nơi liền tràn đầy sinh khí. Trịnh Sơn Từ trong lòng mềm nhũn, cảm thấy mệt nhọc khắp người đều tan biến khi nhìn thấy cảnh ấy. Hắn trước thay xiêm y, chỉnh lại dung mạo rồi mới bước vào. Ngô Lan Ý nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn. Đã về rồi, ta cho người mua mấy bộ xiêm y, còn đặt thêm một bộ văn phòng tứ bảo ở nhà, lát nữa ngươi tự đi xem. Tiểu Bình An nghiêng đầu nói, đã về rồi. Trịnh Sơn Từ cười cười, đã trở lại. Hắn phân phó Vượng Phúc Bảo phòng bếp làm 3 món mặn 1 món canh. Ngô Lan Ý, ngươi chưa dùng bữa sao? Trịnh Sơn Từ kể lại chuyện cùng bệ hạ dùng cơm, Ngô Lan Ý nghe xong liền thông cảm. Tiểu Bình An từ trong phòng chạy ra, hai tay ôm đề bài chưa giải, đặt lên bàn trước mặt Trịnh Sơn Từ. Cha, dạy ta, ánh mắt ngây thơ tha thiết. Trịnh Sơn Từ bảo con ngồi xuống, hắn đứng dậy xem đề, sau khi giảng giải cặn kẽ. Tiểu Bình An liền cầm bút hí hoáy viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ lại hỏi vài câu tri thức sách vở. Bình An suy nghĩ rồi chậm rãi đưa ra giải thích. Trịnh Sơn Từ gật đầu. Người giải thích rất ổn. Canh giờ đã muộn, đi ngủ đi. Tiểu Bình An vui vẻ lên tiếng. Được khen thì mặt mày rạng rỡ. Ôm bài tập nhảy chân sáo rời đi. Người hầu lần lượt bưng lên các món. Rau cần xào thịt, đại tôm hấp, rau xanh thanh xào. Canh bí đao nấm, chén đũa cũng đã dọn sẵn. Vượng Phúc dặn phòng bếp làm đơn giản, song vẫn không dám qua loa, lại xét trời hè oi bức nên chế biến thanh đạm, chỉ có món xào thịt là hơi có chút cay vị. Trịnh Sơn Từ ngồi xuống ăn đôi ba đũa, Ngô Lan Ý ngồi bên cạnh, hắn bóc hai con tôm lớn đưa sang. Vốn dĩ Ngô Lan Ý không đói, nhưng thấy Trịnh Sơn Từ ăn, liền động lòng. Cơm nước xong, hai người rửa mặt rồi Trịnh Sơn Từ liền ôm lấy Ngô Lan Ý, áp mặt lên cổ y, dịu giọng nói. Đi đâu chơi, có vui không? Ngô Lan Ý kể vài nơi, thanh âm nhẹ bẫng, vui lắm, còn muốn đi nữa. Dứt lời còn đẩy hắn ra, trời nóng thế này, đừng áp sát như vậy, chốt cũng không thương tiếc người xa nhà lâu ngày. Trịnh Sơn từ bao lâu chưa được gần người yêu, giờ muốn ôm cũng bị ghét bỏ. Một lúc sau hắn thấp giọng, ta nhớ ngươi, câu này khiến Ngô Lan Ý mặt đỏ. Ngô Lan Ý, nhớ thì nhớ, ta cũng nhớ ngươi. Y vươn tay kéo hắn vào lòng, để đầu hắn áp lên ngực mình, ra dáng đại gia vô cùng. Trịnh Sơn từ bật cười, liền bị y nheo má. Ngô Lan Ý hung hăng, không được cười. Trịnh Sơn từ im bặt, tay đưa lên giải đai lưng y. Ngô Lan Ý mắt mơ màng, trễ thế này còn sức à, ngủ đi. Trịnh Sơn từ tuy chưa làm gì, nhưng được ôm như thế cũng yên lòng. Ôm Ngô Lan Ý, hắn liền cảm thấy mọi gian khó đều có thể vượt qua. Ngô Lan lẩm bẩm, nóng chết cũng không chịu đẩy ngươi ra. Chăn mỏng phủ ngang bụng, Ngô Lan Ý nói, đi chơi bên ngoài thấy mới mẻ thật, nhưng vừa về nhà liền nhớ ngươi. Cảm giác có ngươi bên cạnh thật tốt. Y cúi hôn môi Trịnh Sơn Từ, bị hắn trở mình đè xu. Ống, mãi lâu sau mới tách ra, xem qua bao nhiêu phong cảnh, gặp bao nhiêu người, y vẫn thấy Trịnh Sơn Từ là người khiến lòng mình rung động nhất. Dẫu gặp hắn bao nhiêu lần, đều cảm thấy như lần đầu, như chưa từng thân quen, như tim lại loạn nhịp lần nữa. Trịnh Sơn Từ đem y coi như tâm can, Trịnh Sơn Từ ôm chặt lấy Ngô Lan Ý, đi một chuyến về liền biết nói ngọt, lại rót mê hồn canh cho ta. Ngô Lan Ý nhớ tới chuyện đi Nam Phong quán, hơi chột dạ. Nói lời hay cũng bị ngươi nói thành rót canh mê hồn, vậy ta sau này không nói nữa. Y như pháo trúc châm ngòi, liền bị Trịnh Sơn Từ hôn một cái. Trịnh Sơn Từ, không nói nữa. Ngô Lan Ý đắc ý hết cằm, lại vươn tay đấm Trịnh Sơn Từ vài cái. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn Từ cùng Võ Minh Đế hồi tấu chuyện kinh Triệu Phù. Võ Minh Đế, Hùng Kiều vẫn là không để tâm, trên làm dưới theo, hắn giữ chức kinh Triệu Phủ Doãn mà bất lực như vậy, liền phạt bổng 1 năm răn đe. Phùng Đức đi ghi chép, Võ Minh Đế lại nói, còn chuyện Trịnh Ái Khanh nói về đường xi măng thiết trạm thu phí, trẫm xem tấu chương thấy rất hứng thú, Ái Khanh nói kỹ thêm một chút. Trịnh Sơn Từ chắp tay, bệ hạ, công bộ tu bổ quan đảo, dân thường cũng có đường nhỏ mà đi, còn đường lớn là để ngựa xe, quan viên, thương nhân qua lại. Thiết trạm thu phí trên quan đạo thứ nhất có thể bảo hộ an toàn, thứ hai có thể sinh lời. Công bộ tu đường xi măng, thần ước tính khoảng 100 vạn lượng bạc, nếu đặt trạm thu phí thì chỉ 2-3 năm là hoàn vốn, thậm chí có thể sinh lãi. Võ Minh Đế mắt sáng rỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Khanh quả thực có tài mưu lợi quốc khố, lại dâng luôn phương thuốc pha lê và muối tinh lên. Ái Khanh chính là thuốc hay của trẫm. Trịnh Sơn Từ hiểu rõ tâm bệnh hiện nay của bệ hạ chính là bạc quỹ không đủ. Thần được bệ hạ yêu ái, tận trung báo quốc là bổn phận. Võ Minh Đế hài lòng, phất tay cho lui. Trịnh Sơn Từ ra khỏi bàn long điện liền gặp Tạ Thừa. Dạo này Tạ Thừa thường giúp bệ hạ phê duyệt tấu chương, càng thêm chững chạc. Hai người chào nhau, Trịnh Sơn Từ về hộ bộ xử lý công vụ. Tạ Thừa ngày càng có phong thái thái tử. Trịnh Sơn Từ dạy dỗ như vậy cũng cảm thấy vui lòng. Hắn không mong dạy ra một thái tử chỉ biết nhu hòa, tương lai làm hoàng đế cần phải quyết đoán, có chính kiến. Sáng chiều không có việc, chiều đến, nội các tiếp được 800 dặm khẩn cấp. Tin do địa phương truyền tới, Ngụy thủ phụ mở ra đọc, cả người ngây ra. Tiêu thứ phụ giật lấy xem kỹ, trầm giọng, đây là chọc thủng trời rồi. Lôi các lão thấy sắc mặt hai người nghiêm trọng, cũng lại gần xem. Vừa thấy con số liền chấn động. Đây, ai cho Thôi Tử Kỳ lá gan vậy? Thôi Tử Kỳ được phái đi đo đạc ruộng đất. Kinh thành vừa ổn định nhờ đo đạc, lại đến Tiêu Cao Dương đề xuất tinh giản, thanh quan tham quan phân tranh, tình hình triều chính căng thẳng. Thôi Tử Kỳ một nhát chém 53 quan, tựa như kiếm khí xé trời. Ngụy thủ phụ vốn xem trọng hắn, giờ nghe vậy thì đầu váng mắt hoa. Tiêu thứ phụ trầm ngâm, việc này không thể giấu. Chúng ta phải đưa ra chủ ý, Lôi các lão thở dài. Đo đạc ruộng đất tuy khó, nhưng cũng không thể giết người. Ba vị các lão trầm mặc hồi lâu, Trịnh Sơn Từ phê duyệt công vụ hộ bộ xong, một tiểu lại tới xin cầu kiến. Hắn ra hiệu cho Vượng Phúc cho người vào, tiểu lại sau khi hành lễ thì thấp giọng thưa. Trịnh đại nhân, là Lôi các lão sai tiểu nhân đến bẩm báo một tin khẩn. Thôi đại nhân trong lúc đo đạc đồng ruộng ở địa phương đã chém chết 53 vị quan viên. Hiện nay các quan địa phương đã liên danh viết tấu chương gửi về nội các. Lôi các lão biết Trịnh đại nhân cùng Thôi đại nhân giao hảo sâu đậm, nên phái tiểu nhân truyền tin trước. Trịnh Sơn từ trầm ngâm giây lát rồi chắp tay, đa tạ Lôi các lão, ta ghi nhớ mối ân tình này. Tiểu lại nghe vậy liền mỉm cười lui ra, hắn tới, chính là để lấy được lời ấy. Thôi Từ Kỳ là chi giao của hắn, Trịnh Sơn từ tin rằng đối phương tuyệt không vô cớ giết người. Việc này ắt là có nguyên do, chỉ sợ những quan viên kia tự chuốc họa, để lộ nhược điểm rồi bị nghiêm trị. Không dám chậm trễ, Trịnh Sơn từ hạ giá trị xong liền về thư phòng, đích thân viết thư gửi đến các bạn thân, sai người âm thầm đưa đi. Việc này chưa được công khai, nếu bọn họ cùng tụ họp bàn bạc, ắt sẽ khiến người khác sinh nghi. Sau đó, hắn tìm Ngô Lan Ý, đem việc này nói rõ. Ngày mai người tới Thôi phủ gặp Lữ Cầm, hỏi xem Thôi huynh có để lại thư gì đáng ngờ chăng? Ngô Lan Ý nghe vậy, trong lòng chấn động, vội vàng gật đầu. Ta đi ngay, hắn đến Thôi phủ không trình thiếp, vốn cùng Lữ Cầm thân quen, hơn nữa lúc này trong lòng bối rối rối ren, như con nai nhỏ nhảy loạn, không đủ bình tĩnh. Người sai vặt đi thông báo, một lát sau có người hầu đưa hắn đến chỗ ở của Lữ Cầm. Lúc ấy Lữ Cầm đang thiêu hoa, còn Thôi Tu Trúc ngồi một bên học bài. Thấy Ngô Lan Ý đến, Lữ Cầm vội buông kim chỉ, đuổi nhi tử vào phòng học. Lữ Cầm trêu, sao hôm nay lại tới? Hôm qua mới chia tay mà. Ngô Lan Ý thần sắc ngưng trọng, không mang theo nét tươi vui thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có việc muốn nói với ngươi. Thấy vẻ mặt nghiêm túc, Lữ Cầm liền cho người hầu lui ra, kéo tay Ngô Lan Ý. Ngươi đừng nói là chuyện giữa ngươi với Trịnh đại nhân nha. Hai người vào trong, ngồi xuống, Lữ Cầm bồn chồn hỏi. Có phải, tướng công ta xảy ra chuyện, ở trong kinh, chuyện lớn nhỏ Lữ Cầm đều hay biết. Việc khiến Ngô Lan Ý đích thân tới cửa, ngoại trừ Thôi Từ Kỳ thì không ai khác. Thôi Từ Kỳ xuất chinh cả năm chưa về, chỉ gửi được vài phong thư khiến Lữ Cầm yên lòng. Ngô Lan trầm giọng, chuyện này ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Trịnh đại nhân mới được mật báo, nói có sổ con ghi rõ Thôi đại nhân giết 53 vị quan viên tại địa phương. Việc này đã tới ngự trác của bệ hạ, e là ngày mai sẽ bị truy xét tại Kim Loan Điện. Lữ Cầm nghe đến, 53 vị quan viên, liền thất thần, môi trắng bệch, người không đùa ta chứ, thật sự đều do tướng công ta chém. Ngô Lan Ý, trong sổ con là viết vậy, ta cũng chưa rõ thực hư. Trịnh đại nhân bảo ta hỏi xem Thôi huynh có để lại thư gì khả nghi hay không. Lữ Cầm hoảng loạn, đầu óc hỗn độn, không nhớ ra gì. Hắn chạy đến bàn trang điểm, lấy ra một hộp thư. Đây là tất cả thư hắn gửi về, ta đọc không thấy gì đặc biệt, ngươi xem giúp ta. Hai người cùng xem thư, song đều không phát hiện điều gì khả nghi. Thôi Từ Kỳ chưa từng viết việc quan trọng trong thư nhà. Ngô Lan ít thở nhẹ, Thôi đại nhân hẳn là người có chừng mực, chắc có chuẩn bị phía sau. Lữ Cầm cười gượng, cảm ơn ngươi đã đến báo tin. Ngô Lan Ý, Trịnh đại nhân đã viết thư cho Tiêu đại nhân cùng các vị khác. Nếu ngày mai Kim Loan Điện có việc, họ cũng sẽ giúp nói đỡ cho Thôi huynh. Lữ Cầm gật đầu, tiễn Ngô Lan Ý ra ngoài. Ta sẽ báo lại việc này cho cha mẹ. Ngày mai ngươi hãy đến nữa. Ngô Lan Ý ứng tiếng rời đi. Lữ Cầm sau đó vào trong tìm cha mẹ. Thôi đại nhân nghe chuyện, chau mày nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Chuyện lớn như vậy, bệ hạ tất không chỉ nghe một phía. Chỉ cần Từ Kỳ có chuẩn bị, đến lúc đối chất, bên nào có lý sẽ rõ. Chỉ tiếc, chém nhiều quan thế này, vẫn là quá xúc động. Thôi phu nhân nhíu mày, chuyện đo đạc vốn dễ đắc tội người, nay lại sinh chuyện lớn thế này, thật khiến người lo lắng. Thôi đại nhân dịu giọng, người đi nghỉ ngơi đi, đợi mai chiều rồi rõ. Lữ Cầm ăn không vô, chỉ miễn cưỡng nuốt vài miếng. Trong nhà ai cũng chẳng buồn ăn, chỉ có Thôi Tu Trúc tuổi còn nhỏ, ngây thơ không biết chuyện, ăn hai bát cơm rồi vui vẻ lên giường ngủ. Lữ Cầm đắp chăn cho nhi tử, nhẹ tay vuốt mặt con rồi trở về phòng, nằm xuống mà trong lòng tức giận khó nguôi. Hận ý cũng từ đó nảy sinh, tên ngốc ấy lại gây ra chuyện tày trời, khiến hắn cả đêm nơm nớp không yên. Trong lòng Lữ Cầm không ngừng mắng chửi Thôi Từ Kỳ trăm nghìn lần, đến khi mắng mệt, đầu óc lại hiện lên khuôn mặt người kia, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ lăn xuống. Hắn cắn răng, cưỡng ép đè nén cảm xúc, nằm trên giường mà cảm giác từng khắc dài như một năm. Đã dám làm đại sự như vậy, nếu không có chuẩn bị phía sau thì thật là ngu xuẩn. Lữ Cẩm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn tin tưởng tướng công của mình ắt có hậu thù. Huống hồ chỉ cần hắn trở lại kinh thành, trong nhà vẫn còn nhân mạch có thể vận động, đủ để chống đỡ một đoạn thời gian. Hắn tự an ủi như vậy, song trong lòng vẫn thấp thỏm, một đêm không yên giấc. Sáng hôm sau, Ngô Lan Ý trở về báo với Trịnh Sơn Từ. Không tìm được gì đặc biệt trong thư tín Thôi huynh để lại. Trịnh Sơn Từ trầm ngâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì chỉ còn trông vào ngày mai, bệ hạ tất sẽ triệu Thôi huynh hồi kinh, trước cứ ăn sáng đã. Hai người vì lo lắng chuyện của Thôi Tử Kỳ, cơm cũng ăn chẳng bao nhiêu, liền đi nghỉ sớm. Hôm sau thượng triều, ánh mắt Tiêu Cao Dương và Trịnh Sơn Từ vừa chạm đã hiểu ý nhau. Võ Minh Đế ngồi trên long ỷ, đảo mắt nhìn thần tử phía dưới. Ngụy thủ phụ tiến ra, dâng tấu. Bệ hạ, quan viên địa phương liên danh trình sớ, cáo buộc đô sát viện Thôi đại nhân tại địa phương đo đạc đồng ruộng đã chém chết 53 vị quan viên. Việc này, kính xin bệ hạ thẩm định. Toàn triều vừa nghe con số liền rúng động, tiếng bàn tán ầm ĩ vang khắp Kim Loan Điện. Ngũ thập tam danh, Thôi Tử Kỳ to gan như vậy, dám sát nhiều người đến thế, chẳng phải coi triều đình không ra gì sao? Văn võ bá quan đều nhao nhao. Võ Minh Đế giơ tay, yên lặng, ngài nói tiếp, hiện nay chỉ có một đạo sớ, thật giả chưa rõ. Trẫm đã phái người mang chiếu thư khẩn 800 dặm, lệnh Thôi Tử Kỳ hồi kinh ngay. Ngài vốn đề bạt Thôi Tử Kỳ, lúc này vẫn nguyện cho hắn một cơ hội giải thích. Một ngự sử lập tức phản bác, bệ hạ, nên phái người trói hắn áp giải về mới đúng. Dù lý do gì, giết 53 vị quan viên đã là sự thật không thể chối. Lại có một quan viên khác, vốn có hiềm khích với Thôi gia, lên tiếng. Thôi đại nhân không thể tự về, nên dùng xe chở tù. Võ Minh Đế trong lòng sớm đã giận dữ, nhưng cố kiềm chế. Dù là Thôi Tử Kỳ có công, giết nhiều quan như vậy cũng khiến triều đình chấn động. Nếu không xử trí khéo, ắt mất uy. Tạ Thừa đứng bên cũng hoảng hốt. Hắn biết Thôi Tử Kỳ là bằng hữu của Trịnh đại nhân, không ngờ người này lại dám làm ra đại sự như vậy. Thôi đại nhân phụ thân Thôi Tử Kỳ tiến ra nói, bệ hạ, Thôi Tử Kỳ tất có ẩn tình, con ta tiền đồ rộng mở, nào không biết hậu quả việc này. Ắt là có chuyện trọng yếu hơn cả việc chém quan. Ông đã suy nghĩ cả đêm, nhận ra chỉ có cách này mới khiến bệ hạ nảy sinh nghi vấn, từ đó chần chừ chưa định tội. Trịnh Sơn Từ cũng tiến ra, bệ hạ nếu chỉ nghe một phía, lại bắt Thôi đại nhân hồi kinh bằng xe tù, vạn nhất sau này chứng minh vô tội, e sẽ mang tiếng làm oan trung lương. Hiện nay đường xá thông thuận, chậm vài ngày cũng chẳng sao. Lời nói không quá, không ít, lại giữ được thể diện hoàng đế. Võ Minh Đế trầm ngâm. Chờ Thôi Tử Kỳ hồi kinh rồi bàn tiếp, Ngụy thủ phụ nói, bệ hạ, thần đoán Thôi đại nhân hẳn cũng sắp tới nơi. Võ Minh Đế nheo mắt, thần sắc khó dò. Phùng Đức tiến tới thì thầm vài câu, ngài gật đầu. Tuyên đồ sát viện Thôi đại nhân yết kiến, Thôi Tử Kỳ từ ngoài vào, phong trần mệt mỏi, giày dính bùn đất. Hắn hành lễ rồi trình tấu chương, Phùng Đức tiếp lấy. Thôi Tử Kỳ, thần lẽ ra đã hồi kinh. Chỉ là áp giải bạc quá nặng, đường xá chắc trở nên chậm trễ. Một tháng trước đã trình sớ qua quan đạo, Ngụy thủ phụ đáp, sáng nay nội các mới nhận được, nếu không phải việc này gây chấn động, sớ kia có khi còn bị vùi lấp. Thôi Tử Kỳ nói tiếp, thần có tội, trong lúc đo đạc đồng ruộng, phát hiện mỏ vàng ở Giang Châu, bị nha môn tự khai thác, ép dân vào mỏ, bất chấp sống chết. Có hơn 30 vị quan viên thông đồng, thấy sự việc sắp bại lộ liền thiết kế sát thần. Thần bị ép phải phản sát, còn lại 23 người, tội trạng rành rành, ác bất kỳ tội, thần chịu dân chúng thỉnh cầu, buộc phải xử lý theo lệnh thượng phương bảo kiếm. Hắn trình thêm một hộp, trong có đầy đủ chứng cứ phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Minh Đế cau mày, những người này đáng tội. Thôi Tử Kỳ lại nói, số bạc thu được từ nhà bọn họ, thần đã mang hồi kinh, tổng cộng 300 vạn lượng. Cả triều rúng động, 300 vạn lượng tương đương nửa năm thu thuế đại yến. Lúc Võ Minh Đế mới đăng cơ, cả năm chỉ được 280 vạn lượng. Chỉ bấy nhiêu quan viên mà TH, AMNS, cũng đến mức ấy, lại còn thêm một mỏ vàng. Võ Minh Đế nghe xong, nộ hỏa càng dâng, song vẫn giữ lý trí. Ngươi làm việc quả quyết, công có, tội cũng có. Vì sao không sớm trình báo? Ngài tuy vui vì quốc khố thu thêm bạc, nhưng vẫn tức giận vì Thôi Tử Kỳ không bẩm trước. Thôi Tử Kỳ cúi đầu lãnh chỉ, khi ấy, hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Chuyện xảy ra quá cấp bách, không thể không giết, mà quan viên lại chạy đi trước tố cáo. Hắn chưa từng hối hận, hắn từng thấy dân chúng quỳ lại dưới đất, quan viên mặt mày béo tốt. Từng thấy đồng ruộng bị cướp, dân biến thành tá điền. Từng vớt hài nhi chết đuối trên sông, có tin có quan mua trẻ nhỏ về làm việc bẩn, chẳng khác gì thổ hoàng đế. Nếu không có người quản, bọn họ còn ngang ngược đến đâu. Hắn chính là muốn quản, muốn chúng biết sợ, bãi chiều. Đỗ Ninh vỗ vai hắn, tiểu tử, ngươi về kịp thật đúng lúc, bọn ta còn đang định lên tiếng hộ ngươi. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, thôi huynh quả có hậu thủ, Mai Hoài bình thản, việc này, ngươi làm quá xúc động. Thôi Tử Kỳ cười sang sảng, khó có dịp xúc động, ta nguyện quân vương tâm, hóa thành quang minh đuốc, không chiếu khỉ la diên, chỉ soi kẻ trốn trong bóng tối. Ta nguyện lấy lòng chung của mình làm ngọn đuốc công chính, không để chiếu rọi bọn giả vờ trung thành tâm công kiếm lợi, mà phải soi thẳng vào đám người ác độc đang ẩn mình trong bóng tối đưa mọi sai trái ra ánh sáng. Cách chương.